Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Già Thiên Cửu Bí. Hệ thống thăng cấp, đợi đến Hứa Tiên sau khi tỉnh lại, đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, theo trận máy móc thanh âm truyền đến, nhiệm vụ hoàn thành, ba người cứ thế biến mất. Ngộ Đạo trở về Hồng Hoang thế giới lúc, hắn trên tay quấn quanh lấy hai đầu tiểu xà. Nhất thanh nhất bạch mười phần đáng yêu, nhìn lấy chính mình động phủ, vẫn như cũ mười phần ngắn gọn, cái kia trấn hồn bia nguy nhưng bất động nằm, Ngộ Đạo thần thức quét lướt đi qua, phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến hồn phách dần dần lớn mạnh, muốn đến là hấp thu Hồng Mông tử khí chỗ tốt, chủ nhân, đây chính là ngài thế giới sao, quả nhiên linh khí kinh người, ta cảm giác như ở đây tu luyện, rất nhanh liền có thể đột phá cảnh giới. Nói, hai người trong lòng hết sức kích động, nhưng thấy các nàng biến hóa mà ra, phảng phất là tiên tử lâm trần dạng, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhìn không chuyển mắt, nhìn ngoài động sơn phong, xương trắng vờn quanh, linh khí bức người, càng có tiên hạc bay qua, Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, phương thế giới này linh khí dồi dào, chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu. Các ngươi tranh thủ thật tốt tu luyện, dù coi như là trở thành Đại La Kim Tiên, cũng không nói chơi, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hồng Hoang thế giới tiên thiên linh khí dồi dào, chỉ cần có thể tại đại kiếp bên trong sống sót, ngàn vạn năm sau liền xem như đầu heo, cũng có thể trở thành Đại La Kim Tiên đi, cái gì? Hồng Hoang thế giới, hai cái nữ yêu giật nảy cả mình, các nàng truyền thừa trong trí nhớ. Có chút Hồng Hoang miêu tả, nơi này tiên thiên thần linh thần uy thao thiên, hát trăng bắt sao, rời sông lấp biển, không nói chơi, mà Đại La Kim Tiên người vô số kể, còn có thánh nhân hiển linh, muốn sau khi biết thế thời điểm, thánh nhân bị cấm túc tại hỗn độn bên ngoài, khó mà hiện thân, nhưng Đại La Kim Tiên tại trong Hồng Hoang, cũng không có thể nói tự vệ không việc gì, hai người trong lòng rõ ràng. Nơi này mặc dù mười phần nguy hiểm, nhưng càng là các nàng cơ duyên chỗ, khó trách chủ nhân chân thân lông bạc dựng đứng, thần uy hiển hách, tuyệt đối là không tầm thường yêu tộc. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút ứng nói, không tệ, chính là Hồng Hoang thế giới, các ngươi trước quen thuộc dưới, nhớ kỹ không muốn đi xa, có nhiều chỗ ta cũng không dám liên quan đến, hai người trong lòng hiếu kỳ. Các nàng đối với Hồng Hoang thế giới rất xa lạ, nhưng lại muốn nhìn một chút, nhao nhao đi ra động phủ. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, ấn mở cá nhân giao diện thuộc tính. Tính danh, Ngộ Đạo cảnh giới, thiên tiên sơ kỳ kỹ năng, cửu chuyển huyền công, hỗn độn ma quyết các loại. Bảo vật, Hồng Mông tử khí, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thí thần thương, thượng phẩm tiên thiên linh bảo diệt thế hắc liên. Chú ý, còn có cái nhiệm vụ ban thưởng chưa từng nhận lấy. Nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một trong cửu bí, hành tự bí. Theo máy móc âm thanh âm, vang lên, Ngộ Đạo trong đầu nhiều hơn nói đồ. Vô cùng rõ ràng, như cửu trọng thiên giáng lâm, thâm ảo khó hiểu, cửu bí, già thiên thế giới vô thượng thần thuật, cùng sở hữu 9 loại theo thứ tự là lâm. Binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, mà, hành, tự bí quyết, là tốc độ nhanh nhất bí kỹ. Cảnh giới cao đến cực hạn thời điểm, thậm chí có thể tạm dừng thời gian. Một khi nắm giữ, thiên hạ mặc ta đi. Trên đời không gì không thể hành chi đường. Ngộ Đạo mừng rỡ trong lòng. Cái này chờ bí pháp 10 phần chân quý. Hoàn toàn không kém hơn kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Nhất là tốc độ đột phá cực hạn, ẩn chứa thời gian pháp tắc ở trong đó. Hồng Hoang thế giới 10 phần nguy hiểm, cho dù là Ngộ Đạo đều không dám tùy ý hành tẩu. Nhưng có hành tự bí quyết về sau, chỉ cần luyện tốt thế giới to lớn, có gì chỗ đi không được, nguyên bản Ngộ Đạo chỉ còn thiếu bộ tốc độ cực nhanh pháp môn. Lúc này cuối cùng là bổ đủ. Tây Du thế giới bên trong Tôn Hầu Tử bổ nhào mây. Một cái bổ nhào 100.000 hàng trăm bên trong. Môn bí pháp này có lẽ sơ kỳ so ra kém, nhưng theo người tu hành cảnh giới cao. tuyệt đối so với bổ nhào mây nhanh, càng có thể vận dụng đến chiến đấu phía trên. Mà lại, hành tự bí tựa hồ càng phiêu giật đẹp mắt. Ngộ đạo tâm niệm vừa động chuẩn bị tu hành cửu bí. Hỗn thế tứ hầu ngộ tính thật vô cùng cao. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Phảng phất là thời gian lưu lại dạng. Đinh, đại đạo hệ thống tân thủ kỳ qua. Sắp thăng cấp, lần sau mở ra đem tại vạn năm lúc sau. Theo trận băng lãnh thanh âm truyền đến. Đem ngộ đạo cho đánh thức. Không tiếp tục đi sửa đi. Ngộ đạo trong bụng âm thầm trầm tư. Đại đạo hệ thống muốn thăng cấp. Không biết nói sẽ có thay đổi gì. Mà lại nói tân thủ kỳ qua rơi mất. Như vậy thế giới sau này tuyệt không đơn giản. Phải biết, mặc kệ là xinh đẹp nữ hoặc là bạch xà. Ngộ đạo hoàn toàn dựa vào pháp bảo cường đại nghiền ép lên đi. Căn bản cũng không có áp lực chút nào. Về sau không có khả năng dạng này. Chủ nhân cứu mạng, đột nhiên truyền ra trận thanh âm. Nguyên lai là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cầu cứu. Ngộ đạo nghe vậy cảm thấy thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại các nàng gặp gỡ nguy hiểm. Trong nháy mắt, hắn hóa thành đạo tàn ảnh bay chạy tới. Nghiệt chướng mà dám, nhưng gặp chỉ màu đen cự hồ. Trên dưới quanh người hắc quang nở rộ. Phảng phất là chói mắt hắc bảo thạch dạng. Nó hình thể cao tới trăm trượng. Trên trán càng là có cái chữ vương, biểu hiện ra nó địa vị tôn quý, mà Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh sớm đã hiện ra nguyên hình. Chật vật không chịu nổi bị hắc hổ đuổi theo, ngộ đạo chạy vội mà ra, hai cái nắm đấm hóa thành lưu quang, lóa mắt vô cùng, hướng phía hắc hổ oanh kích tới. Giống hắc hổ bị đau gầm thét âm thanh, nó bỗng nhiên đánh tới, ngộ đạo chân thân hiện ra. Màu bạc lông khỉ dựng đứng. Hắn tu thành kim cương bất hoại sau lưng. Lần đầu cùng người khác nhục thân vật lộn. Phải biết, hỗn độn ma thần chú trọng nhục thân tu hành. Ngộ đạo vốn là hỗn độn ma viên chia ra tới. Đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tăng thêm, ngộ đạo tu hành cửu chuyển huyền công. Càng là uy mãnh vô song. Chỉ thấy hắn nhục thân thần quang vạn trượng. Giống như là mặc vào một tầng tiên y. Chiếu rọi tứ phương, chiếu sáng rạng rỡ, thần võ vô cùng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng vào. Nhất quyền nhất cước ở giữa, đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Hai cái yêu quái triển khai mình trần đại chiến. Cái kia hắc hổ là thiên tiên tu vi, nhưng nó chưa tiến hành biến hóa. Hồng hoang thế giới bên trong yêu quái, huyết mạch cực cao, muốn biến hóa càng thêm gian nan. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.